Hệ thống huyết tộc, chương 61, khóa rèn luyện cấp tốc, góc truyện audio.com, chương 61 khóa rèn luyện cấp tốc. Khi Quinn bước đến máy đo lường sức mạnh, tất cả những gì cậu muốn làm là đấm vào cái máy hết sức có thể. Cậu muốn khiến Erin kiêu ngạo phải câm miệng, kẻ cảm thấy mình giỏi hơn mọi người. Tại sao cô ấy lại chọn hành động như thế này? Đơn giản vì cô ấy có một dị năng tốt hơn những người khác. Bởi vì gia đình cô ấy khá giả, đủ để mua cho cô ấy một quyển sách dị năng mạnh mẽ. Nhưng Quinn không thể tiết lộ dị năng của mình, đặc biệt là ở phía trước những người khác. Tất cả họ đều đã nhìn thấy cậu trong ngày kiểm tra và họ đều biết Quinn vẫn không có dị năng gì ngoài lây lơ. Cậu nhìn vào chiếc máy và bắt đầu tự hỏi. Nếu cậu biểu diễn Hammer Strike sử dụng tất cả sức mạnh của mình thì con số sẽ tăng lên. Chắc chắn con số sẽ vượt qua chỉ số sức mạnh 16 của cậu. Cậu chuẩn bị nắm đấm và thực hiện lại động tác chân của mình. Găng tay đã được trang bị chê y tay và Quinn để nắm đấm ra. Cậu đã cố gắng kiểm soát lực lượng hy vọng đạt được số điểm tương tự như hai người còn lại. Bang! Nắm đấm của cậu va chạm với cỗ máy lớn giống như cái trống và những con số bắt đầu tăng lên từ từ. 8, 9, và cuối cùng con số đã dừng lại ở con số 10. Quinn ước tính nếu sức mạnh hiện tại của cậu với đôi găng tay là 16 thì cậu cần dùng một nửa sức lực của mình khi đánh vào cổ máy để được 8. Nhưng sự kiểm soát ở cấp độ vĩ mô như vậy gần như không thể đi đúng và cậu đã khiến cho nó vượt qua một tí. Này anh bạn, hình như cậu mạnh hơn rồi. Warden ngạc nhiên nói, tớ nhớ cậu đã đạt điểm 5 trong bài kiểm tra lần trước. Cậu đã luyện tập hoặc làm gì đó. Quinn bắt đầu cười khi cố nghĩ ra lý do gì đó. Thực ra là nhờ trò chơi đó mà cậu đã cho tớ xem. Quinn trả lời, tớ đã gặp một người thực sự giúp đỡ và chỉ cho tớ cách Kaiota CS hoặc sức mạnh Beast Weapon đúng cách. Tớ đã luyện tập chăm chỉ hy vọng tớ sẽ không vô ích đối với các cậu. Khi tớ ném quả bóng đó khi ở hội trường, tớ nhận ra rằng nó sẽ hữu ích như thế nào nếu tớ học được cách Kaiota CS hoặc vũ khí tốt nhất. Đây là một lời nói dối. Nhưng Quinn cảm thấy nó khá thuyết phục. Không phải năm hai nói rằng cậu cần phải xử lý với nó như cách Kaiota CS hoặc dị năng của cậu. Tớ nhớ là cậu không có mà. Thực tế nó không hề yêu cầu như vậy mà làm như vậy chỉ để giúp cậu hình dung Kaiota CS hoặc Beast Weapon của cậu. Quinn đáp lại, mồ hôi bắt đầu chảy trên y mặt cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng những người khác sẽ tin nó. Chà, điểm 10 không hề ấn tượng như vậy. Lý do duy nhất khiến chúng tôi bàn về nó là bởi vì cậu là cấp 1. Erin nói, lần đầu tiên Quinn hạnh phúc, sự tự mãn của Erin đã khiến sự chú ý rời khỏi cậu ấy. Vậy thì ổn chứ? Layla hỏi. Đúng, Erin trả lời. Tôi vẫn muốn gia nhập đội của cậu. Tôi tin rằng ngay cả với những gánh nặng chúng ta có trong chuyến đi. Với tôi và Warden, chúng tôi có thể trở thành đội đứng đầu trong cuộc đánh giá này. Sau khi kiểm tra sức mạnh của mọi người, nhóm quyết định thảo luận một vài thứ. Chẳng hạn như cách thức tổ đội và những việc cần làm. Mặc dù các cuộc thảo luận không kéo dài bao lâu, nếu họ đi huấn luyện theo nhóm, Layla sẽ hỗ trợ phía sau. Erin và Warden sẽ ở phía trước. Thông thường, Tanker sẽ ở phía trước của đội hình trong khi người chủ chốt thì ở giữa. Nhưng trong trường hợp này, Quinn và Peter được coi là rất yếu. Vì vậy họ đã được đưa vào trung tâm để được bảo vệ. Erin cảm thấy có luyện tập thêm nữa cũng vô dụng sau khi thấy được dị năng của hai người còn lại yếu như vậy. Vì vậy cuộc họp của nhóm kết thúc sớm và cô ấy quyết định đi một mình để huấn luyện ở đâu đó. Chà, nếu hôm nay các lớp học chiến đấu đã bị hủy bỏ thì cậu muốn làm gì khác nữa không? Warden hỏi, thực ra, tớ có kế hoạch đến buồng VA. Quinn trả lời, Tớ đang thử sức với nhiều loại dị năng để có thể quyết định dị năng nào sẽ chọn trong tương lai. Đột nhiên Warden bắt đầu rùng mình. Vậy cậu cứ tự nhiên. Warden nói. Tớ biết tớ đã cho cậu thấy cách chơi vào hôm trước nhưng thành thật mà nói. Tớ phát chán và ngán ngẫm với trò chơi đó. Tớ đã chơi nó rất nhiều khi từ bé đến giờ. Quinn đi đến phòng VR và để lại Peter và Warden với nhau. Này, vậy cậu có muốn luyện tập thêm một chút với dị năng của mình không? Tớ biết cậu đang tiết kiệm để có thể mua thêm một vài cuốn sách kỹ năng. Có thể chúng ta có thể đưa cậu lên cấp độ 2 trước khi đi vào cổng điện tử. Peter nhìn các học sinh khác quanh phòng trước khi đưa ra câu trả lời. Chắc chắn đó là một ý tưởng hay. Peter trả lời. Những hành động kỳ lạ của Peter thể hiện ra mà cậu chẳng hề chú ý và Warden đã cảm thấy nó có gì đó liên quan đến những học viên mà cậu ấy đã giao. Dù khoảng vài ngày trước, cuối cùng thì Quinn cũng đã đến trung tâm VR. Cậu đã trả 10 credit của mình cho một giờ và vào buồng của mình như thường lệ. Tại thời điểm này, đây là cách dễ dàng nhất để Quinn thăng cấp và trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu quyết định khi ở trong buồng VR, cậu sẽ chia buổi huấn luyện thành hai phần. Trong 30 phút đầu tiên, cậu sẽ dành nó để đối mặt với những người cùng cấp. Trung bình, cậu mất khoảng 5 phút để đánh bại một đối thủ trong sàn đấu cấp 1. Nhận 25 điểm kinh nghiệm cho mỗi đối thủ mà cậu đánh bại sẽ cho phép cậu đạt được khoảng 150 điểm kinh nghiệm. Sau đó phần thứ hai của buổi huấn luyện. Cậu sẽ sử dụng nó để ghép đôi chiến đấu nhanh chóng nhằm đối đầu với các đối thủ thuộc các cấp độ sức mạnh khác nhau. Điều này sẽ cải thiện chỉ số IQ chiến đấu của cậu trên thế giới. Quinn bước vào trò chơi và bắt đầu trận đấu đầu tiên theo như kế hoạch của mình. Cậu thông thường tránh kẻ thù tấn công và đối phó với đối thủ bằng sức mạnh của hai nắm đấm hoặc bằng cách sử dụng Bloodswipe. Khi Nate nhận thấy rằng ID Blood Evolver đang trực tuyến, Nate vẫn quan tâm đến người này và quyết định kiểm tra cậu ta. Miễn là người đó có trong danh sách bạn bè của bạn, bạn sẽ có thể theo dõi trận đấu của họ. Sau đó Nate đột nhiên được đưa vào đấu trường và bắt đầu theo dõi từng trận đấu của Quinn và tất cả những gì cậu chứng kiến là Quinn đánh bại. Những người ở cấp độ yếu trong một trận đấu chỉ trong vài phút. Nhưng thật kỳ lạ, đối với một người mạnh mẽ như cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Khi Nate nghĩ về Quinn, cậu ta không bao giờ tưởng tượng Quinn là loại người bắt nạt kẻ yếu. Hãy để khóa rèn luyện cấp tốc bắt đầu, Quinn nói khi hạ đo ván đối thủ kế tiếp của cậu. U003C170 800XPU003E. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, website BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.